Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Phòng ngừa chu đáo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hắn rõ ràng nhớ được năm 81 ngày đông hắn trở lại Hắc Long Giang. Khi đó nhà hắn đã từ nguyên trụ địa điểm rời đến một địa phương khác màu đỏ bên Giang Nông Trường. Ba đoàn ba doanh 42 đội, nơi này cách phương Bắc vậy cái nổi tiếng ít dây ước chừng có 3 dặm xa. Bờ bên kia chính là phương Bắc nổi tiếng nào đó nước lớn. Đến mỗi một cái hoàn cảnh mới đều sẽ có gạt sự việc phát sinh. Hắn đệ đệ muội muội vừa mới tới 42 đội thời điểm liền bị bản đội đứa trẻ khi dễ quá sức. Đây vẫn chỉ là bản đội đứa trẻ. 42 liên phía Bắc có một cái thể tích đặc biệt khổng lồ sản xuất đại đội trắng hoa lâm đài. Đội, chúng thuộc về nông nghiệp xã hệ thống. Và 42 đội nông khẩn hoàn toàn là hai cái hệ thống. Trắng hoa lâm đại đội chiếm diện tích đạt tới chu vi mười mấy dặm. Là một cái tuyệt đối đại thôn tử. Có mấy trăm gia đình. Thể tính là chỉ có 7-8-10 gia đình 42 liên 10 lần. Hai cái hệ thống giữa người lớn cửa sống chung coi như hòa thuận. Nhưng đứa nhỏ liền không có ý tứ gì. Hai bên hệ thống rõ ràng thường xuyên lẫn nhau hỗn chiến. Càng làm cho người im lặng chính là 42 đội, bởi vì là cách xa ba doanh bộ hơn nữa. Bản thân dân số thiếu vấn đề, không có mình trường học. Vì vậy 42 đội đứa trẻ đi học từ nhỏ học năm thứ nhất đến tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Đều ở đây trắng hoa lâm trường học. Phương Bắc đứa trẻ vô cùng dã. Đánh nhau đánh lộn căn bản là chuyện thường ngày. Đây coi như là từ nhà đánh tới trường học. Ở trong trường học một lời không hợp hai bên liền sẽ phát sinh một phen hỗn chiến. Làm được lão sư vậy không biện pháp gì. Loại cục diện này một mực kéo dài đến 8-5 năm xuân. 42 đội mới thành lập liền mình tiểu học. Lên trung học thì đến 25 bên trong ngoài doanh bộ trung học ký túc. Hai bên chiến đấu mới ít một chút. Năm 81 ngày đông Vạn Phong lúc trở về. Đầu tiên là bị đại đội bên trong đứa trẻ khi dễ. Sau đó bị hoa lâm đứa trẻ khi dễ. Thường xuyên bị đánh được sưng mặt sưng mũi. Coi như là qua hơn 2 năm tối tăm không ánh mặt trời cuộc sống. Về sau nữa đến trường nghề cấp 3. Hắn cũng là cuộc sống ở tầng dưới chót nhất. Thường xuyên bị người khi dễ nhân vật. Vạn Phong cũng không muốn lại qua như vậy cuộc sống. Nếu sống lại há không hề thật tốt tổng kết kinh nghiệm để cho mình đời này sống được hơn nữa đặc. Sắc đạo lý, như thế nào có thể không để cho mình bị khi dễ đâu. Vạn Phong tự nhiên làm theo liền nhớ lại trường. Cấp 3 lúc học được võ thuật, năm 82 điện ảnh Thiếu Lâm tự sáng lập một cái kỳ tích. Nó không chỉ có sáng lập năm đó phòng bán vé kỳ tích chiếu phim, sau lại là ở cả nước nhấc lên một cổ cuồng nhiệt võ thuật nóng. Cái này cổ cuồng nhiệt võ thuật hâm nóng một chút đến cái gì bước. Cơ hồ toàn quốc người không phân biệt trai gái già trẻ đều nhiều hơn nhiều ít thiếu luyện võ thuật. Càng có vô số đầu óc nóng lên chàng trai từ nhà trộm lén chạy ra ngoài đi SN bước lên phong phải. Đến Thiếu Lâm tự xuất ra làm hòa thượng, tỉnh Hắc Long Giang chỗ cả nước đông bắc nhất. Cùng Thiếu Lâm tự điện ảnh diễn tới đây thời điểm đã là 83 năm mùa hè. Một năm kia tháng 9 hắn thi vào liền trường nghề cấp 3. Trong trường học vậy khắp nơi đều là đánh đem thế phách thối. Bọn họ trường cấp 3 ngay tại Hắc Long Giang bên cạnh. Nương tựa bờ sông có một cái kêu là Lý Hữu Người. Hắn quê quán là HB Thương Châu. HB Thương Châu là toàn bộ nước nổi danh quê hương võ thuật. Lý Hữu từ nhỏ học võ lúc còn trẻ đi tới Hắc Long Giang. Lý Hữu học phải là đâm chân lật tử quyền. Ở bờ sông khu vực vô cùng có danh tiếng. Hắn hàng năm ở bờ sông đê đập hạ luyện võ, lại đang bờ sông miễn cưỡng đạp ra một khối luyện võ. Trường to nhất. Đầu tiên là ít một chút người chú ý hắn, nhưng từ võ thuật nóng nổi dậy sau đó, xem hắn đánh quyền và hắn học quyền người vậy nhiều hơn. trường nghề cấp 3 bên trong vậy có rất nhiều học sinh mỗi tương ứng hắn luyện võ thời điểm liền. Theo đi xem náo nhiệt học, hắn cũng không sợ người, có lúc còn thân hơn tay dạy bọn họ. Năm đó Vạn Phong vậy đi theo đi xem náo nhiệt học. Lý Hữu cũng không toan tính cái gì, cũng không thu học phí cái gì. Nhiều lắm là đến ngày mùa tìm chút học sinh giúp hắn làm chút việc đồng áng mà. Ở võ thuật lên cũng không giấu giếm, nhưng phải qua hắn khảo hạch vẫn là vô cùng khó khăn. Lý Hữu điều kiện rất đơn giản, muốn cùng hắn học võ trước bó nửa giờ trung bình tấn nói sau. Đối với chưa từng bó qua trung bình tấn người mà nói, đừng nói nửa giờ chính là 2 phút cũng không kiên trì nổi. Rất nhiều học sinh luyện mấy ngày liền chạy, hoàn toàn chính là đứng trung bình tấn bó chạy. Nhưng Vạn Phong nhưng cắn răng đi theo kiên trì được. Hắn sở dĩ cắn răng kiên trì nổi chính là bởi vì là chịu khi dễ quá nhiều. Hắn không muốn sau này bị khi dễ nữa. Đi qua hơn 2 tháng luyện tập, hắn rốt cuộc có thể đem ngựa bước bó nửa giờ. Lý Hữu cũng chỉ dạy hắn một bộ võ chuyến tử, đâm chân lật tử quyền phân văn võ chuyến tử tức đâm chân, văn chuyến tử tức lật tử quyền, võ chuyến tử là tay chân cũng nặng vượt trội cước pháp, văn chuyến tử là tay chân cũng nặng vượt trội thủ pháp thân pháp. Mỗi người có phong cách khác nhau, võ chuyến tử giãn ra hào phóng, nhanh nhẹn mới vừa kiện, thả dài đánh xa, cương nhu kiêm thi, lấy mới vừa làm chủ. Điểm chính là luyện chân. Lý Hữu dạy cho hắn chính là truyền thống võ chuyến tử chiêu thức tổng cộng 9 đường. Tục xưng cửu truyền, mỗi đường cước pháp đều là một bước một cước, liền liên phát ra, vòng quanh tương bộ, cố xưng, liên hoàn. Hắn chân, chân liên hoàn đánh ra, chừng trao đổi, thành 2 phối ngẫu, cố xưng, uyên ương chân. Hoa kéo tới một chỗ chính là sông trên hồ đại danh đỉnh đỉnh cửu chuyển liên hoàn uyên ương chân. Vạn Phong ở trường học lúc học được đặc biệt cẩn thận, luyện được đặc biệt khắc khổ, nhưng là tốt nghiệp rời trường sau này cũng chỉ ném ra. Đối với hiện tại cứ dựa theo trí nhớ đem cái này 2 bộ quyền nhớ lại. Mặc dù quyền không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, nhưng chỉ cần mình kiên trì coi như bây giờ không có chỗ gì dùng. Nhưng cùng mình lên thời điểm trường cấp 3 không liền bắt đầu thấy hiệu quả sao, khi đó xem ai còn dám khi dễ mình, quyết định chủ ý thì phải thay đổi hành động. Về đến nhà nằm ở trên giường đất, Vạn Phong liền bắt đầu nhớ lại 7 bộ quyền pháp. Mặc dù đã bị ném ra nhiều năm, nhưng bởi vì là lúc ấy hắn học được đặc biệt chăm chỉ, cho nên đi qua cố gắng nhớ lại, hắn thật đúng là liền đem quyền pháp nhớ lại. Đi qua nửa đêm cố gắng, quyền pháp chiêu thức và hô hấp công pháp, thậm chí còn quyền phá hắn cũng từ từ nhớ lại. Mặc dù không phải là hết sức chính xác, Vạn Phong tin tưởng theo từ từ nhớ lại hắn nhất định sẽ đem quyền pháp này hoàn toàn nhớ lại. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Vạn Phong liền bò dậy chạy đến nhà nãi nãi phía sau sông Nhân Nột Bạn. Trên bờ cát bắt đầu dựa theo trí nhớ luyện quyền. Đầu tiên là bó ngựa. Trung bình tấn không yên chiêu số lại tinh cũng là trắng kéo. Bởi vì là vừa mới bắt đầu, một cái trung bình tấn còn không có bó đến 1 phút, 2 cái chân liền chua được không chịu nổi. Vạn Phong cắn răng kiên trì vậy không kiên trì lên 2 phút. Không gấp, tuần tự tiến dần từ từ là tốt. Vạn Phong ngồi ở trên bờ cát, ở đầu óc bên trong diễn luyện quyền pháp. Sau đó từ từ khoa tay múa chân dùng hơn 1 giờ. Cuối cùng đem những cái kia chiêu số thông qua nhớ lại, có thể dùng tay chân khoa tay múa chân đi ra. Vạn Phong nhận là hắn khổ luyện mấy năm sau phòng thân kiện thể không có bất kỳ vấn đề. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày sớm muộn hắn đều phải đến bờ sông trên bờ cát đứng trung bình tấn. Một người chơi được dễ sợ. Phụ thân tin quả nhiên ở mùng 8 ngày đó đi tới. Tin dặm nội dung không ngoài biên giới hòa bình, các người có thể trở về. Nhận được tin mẫu thân liền bắt đầu chuẩn bị về nhà.